Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1605, Tử Kinh Vương số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Kinh Tinh bị phong tỏa. Tin tức này có thể lớn có thể nhỏ. Nhìn như đối với Tử Kinh Tinh cũng không có trực tiếp thương tổn, nhưng đủ để khiến cho một hồi khủng hoảng. Đây là một cái tín hiệu. Một cái Tử Kinh Tinh nguy ở sớm tối tín hiệu. Một năm đến. Tử Kinh Vương mặc dù tại bế quan chữa thương, nhưng là thẳng tuốt đang suy tư Tử Kinh Tinh tương lai và lối ra. Tử Kinh Cung huyết chiến, tuy rằng nhìn qua là Tử Kinh Tinh thắng lợi, nhưng là một hồi thắng thảm. Hơn nữa, vô luận là độc giới 6 kiếp giới vương Sở Vĩ, vẫn là Phệ Linh Vương cũng không có chết. Hai người bị thương đào tẩu, lại đều không có thương tổn gân động cốt. Cái này có nghĩa là, sẽ có một ngày, hai người nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Không chỉ là bởi vì song phương thù hận, càng bởi vì Tử Kinh Vương biết được hai người cấu kết bí mật. Bí mật này nếu là tiết lộ ra ngoài, Phệ Linh Vương sẽ chết không có chỗ chôn. Đối mặt hai cái 6 kiếp giới vương, đừng nói hôm nay Tử Kinh Vương thần hồn có thương tích. Coi như là trạng thái toàn thịnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho nên mấy ngày trước đây, Tử Kinh Vương tu thư một phong, sai tứ đại hộ pháp một trong Liễu Phong đi khoảng cách Tử Kinh Tinh gần nhất một cái dựng dục sinh mạng ngôi sao xin giúp đỡ. Nói chung, đối với hoa giới hai ngôi sao nội đấu, cái khác ngôi sao là không nhúng tay vào. Nhưng trong này nếu là dính đến ngoại giới người trong, cái này phạm vào hoa giới tối kỵ. Nhưng ngay hôm nay, Liễu Phong bị thương trở về, đồng thời truyền đến một tin tức, Tử Kinh Tinh bị Phệ Linh Vương và độc giới Sở Vĩ xuất lĩnh đông đảo giới vương phong tỏa. Lúc này đây, Liễu Phong xuất lĩnh 12 vị giới vương rời khỏi Tử Kinh Tinh, lại bị nửa đường chặn giết, gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có Liễu Phong và một vị 4 kiếp giới vương chạy về. Tình thế nghiêm trọng, Tử Kinh Cung đại điện, Tử Kinh Tinh tinh nhuệ đã toàn bộ tập hợp. Tứ đại hộ pháp ngoại trừ Liễu Phong vẫn còn ở dưỡng thương. Toàn bộ đến đông đủ, Lâm Dịch liền đứng ở Tử Kinh Vương đầu dưới. Vị trí so 3 vị hộ pháp còn muốn phía trước. Phệ Linh Vương có hành động này, ta ngược lại cũng không ra. Nàng chắc chắn sẽ không để cho cái kia tin tức tiết lộ ra ngoài. Bằng không nàng sẽ gặp phải tất cả hoa giới truy sát. Thời gian một năm, Tử Kinh Vương dung mạo đã khôi phục hơn nửa. Chỉ là khóe mắt còn mơ hồ mang theo một tia nếp nhăn. Tử Kinh Vương than nhẹ một tiếng. Chỉ là đáng tiếc 11 vị bỏ mạng ở Tử Kinh Tinh gia tộc nhân. Không thể thả linh hồn về quê cũ. Bất đắc dĩ chôn xương tha hương. Cung chủ, ngươi hạ lệnh đi, vô luận như thế nào làm, chúng ta cũng sẽ thề chết theo ngươi. Thủ vệ nhà của chúng ta vườn, Lục Tuyết lớn tiếng nói. Đường Xương cũng nắm đấm đạo. Đúng vậy, nếu tránh không được đánh một trận, chúng ta liền xông ra theo chân bọn họ hợp lại cái ngươi chết ta sống. Mặc kệ Tử Kinh Vương như thế nào coi trọng Lâm Dịch, hắn đều dù sao cũng là một ngoại nhân. Tuy rằng Lâm Dịch không đồng ý ở Tử Kinh Tinh ra khai chiến, nhưng vẫn không có nói. Trước kia Tử Kinh Cung huyết chiến, Tử Kinh Tinh nhất phương mặc dù có thể thắng lợi, hoàn toàn là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu là xông ra, học hỏi tốt rơi vào rồi đối phương bày dập, ra ngoài đánh, nhất định là không được. Tử Kinh Vương khoát tay áo. Thân là Tử Kinh Tinh chủ nhân, Tử Kinh Vương quả thật có siêu nhân nhất đẳng ánh mắt. Hơn nữa tĩnh táo, chấn định, một năm tới bế quan chữa thương, không những để cho ta thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn, cũng để cho lực lượng của ta đạt tới 7 kiếp giới vương vùng ven. Một năm trước huyết chiến, ta không phải là không có chút nào thu hoạch, Tử Kinh Vương tiếng nói vừa dứt. Tử Kinh Tinh mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thật tốt quá, nếu là cung chủ biến thành 7 kiếp giới vương. Đừng nói là hai cái 6 kiếp giới vương liên thủ. coi như là 10 cái 6 kiếp giới vương đến đây, cũng có thể để cho bọn họ tiếc nuối mà về. Chúng ta Tử Kinh Tinh được cứu rồi. Tử Kinh Tinh mọi người đang phía dưới nghị luận ầm ĩ, nhưng ba vị hộ pháp nhưng đều là mặt có vẻ buồn rầu. Lâm Dịch cũng nhíu nhíu mày. Tử Kinh Vương mà nói ra ý nghĩ rất rõ ràng. Chính là muốn lập tức độ kiếp. Đột phá biến thành 7 kiếp giới vương. Nếu là có thể biến thành 7 kiếp giới vương tự nhiên tốt nhất bất quá. Nhưng nếu là độ kiếp thất bại. Sở dĩ có cái này sầu lo. Cũng là bởi vì Lâm Dịch và ba đại hộ pháp đều rõ ràng. Tử Kinh Vương trong cơ thể thương thế tuy rằng khỏi hẳn. Nhưng thần hồn lên vẫn như cũ mang theo một tia vết thương. Dưới tình huống như vậy độ kiếp, đích thực quá mức hung hiểm. Từ xưa đến nay, đừng nói là tầm thường chủng tộc, coi như là cửu đại thể chất. Bỏ mạng ở vạn giới chi kiếp dưới cũng không phải số ít. Không nói người khác, coi như là Lâm Dịch ở đi qua đệ nhị kiếp luân hồi kiếp lúc. Nếu là không có lục đạo Pháp Luân và Phật Môn ba bộ kinh thư tương trợ, hắn cũng muốn tại đây ngã xuống. Sở dĩ xưng là kiếp, cũng là bởi vì trong quá trình này, biến số nhiều lắm, vô cùng hung hiểm, hơi lơ là chính là vạn kiếp bất phục. Đừng nói thần hồn mang thương, coi như là Tử Kinh Vương dâng hương đắm chìm, tâm thần linh hoạt kỳ ảo. Đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Cũng không dám nói có thể không huyền niệm chút nào độ kiếp. Chư thiên vạn giới trong. Cũng không có ai có cái này nắm chặt. Cung chủ, ngươi, Lục Tuyết muốn nói lại thôi. Tử Kinh Vương cười nói. Ý ta đã quyết, giải tán đi. Trong khoảng thời gian này làm phiền mọi người hao chút tâm. Đừng làm cho phệ linh tinh và độc giới người thừa dịp trống mà vào. Sau một lát, mọi người tản đi, Tử Kinh cung trong điện cũng chỉ còn lại có ba đại hộ pháp. Hàm Hy tỉ muội, Lâm Dịch và Tử Kinh Vương. Tiền bối, tu vi của ta cảnh giới không cao. Ứng đối vạn giới chi kiếp kinh nghiệm nhất định là không bằng ngươi. Nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể thận trọng. Thần hồn mang thương tình huống dưới độ kiếp, đích thực quá mạo hiểm. Lâm Dịch do dự hồi lâu, vẫn là nói ra, Tử Kinh Vương lộ ra một cái nụ cười bất đắc dĩ. Khẽ thở dài, ta cũng biết lúc này đây độ kiếp giữ nhiều lành ít. Nhưng hôm nay Tử Kinh Tinh cường địch hoàn nuôi, tùy thời cũng có thể đối mặt một hồi sinh tử sống chết đại chiến. Chỉ có ta biến thành 7 kiếp giới vương khả năng bóp chết tất cả hung hiểm. Lâm Dịch suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ta đối với trận pháp một đạo coi như am hiểu. Một năm qua này, cũng nghiên cứu không ít thứ. Ta nếu là ở bên ngoài bố trí một cái trận pháp, có thể ngăn trở những người đó một đoạn thời gian. Nhưng mà ngươi cuối cùng không có ở Tử Kinh Tinh thẳng tuốt ở lại. Một ngày nào đó ngươi còn sẽ rời đi, đúng không? Tử Kinh Vương cười hỏi. Lâm Dịch lặng lẽ, có thể ngươi có thể hộ được rồi Tử Kinh Tinh tạm thời. Nhưng là không bảo vệ được nhất thế. Tử Kinh Vương ngửa đầu nhìn trời, ngưng tiếng đạo, đây hết thảy, cuối cùng muốn tự chúng ta sống quá đi. Thần hồn lên bị thương, tự ta rõ ràng nhất. Kiếp này sợ là đều không thể khép lại. Cửa ải này, ta sớm muộn cũng phải đối mặt. Vấn đề sớm hay muộn. Lâm Dịch trong lòng than nhẹ một tiếng. Dừng lại không nói. Tử Kinh Vương đã hạ quyết tâm. Lâm Dịch nếu là lại đi nhiều lần khuyên bảo. Ngược lại sẽ dao động ý chí của nàng. Độ kiếp thời điểm sẽ càng hung hiểm. Mặt khác, Tử Kinh Vương có một câu nói làm cho không sai. Cửa ải này, nàng sớm muộn muốn đối mặt. Cái này là của nàng số mệnh. Trừ phi nàng không hề đi đề thăng tu vi của mình. Sống quãng đời còn lại nơi này. Cuối cùng một cái sinh đều không đi chạm 7 kiếp giới vương cánh cửa. Nhưng cái này nhưng cũng không hiện thực. Gần như không có trì hoãn. Tử Kinh Vương về tới nơi ở, bắt đầu trùng kích 7 kiếp giới vương hàng rào. Ngay cả bị thương Liễu Phong hộ pháp đều chạy tới. Tứ đại hộ pháp thủ vệ, Hàm Hy hai tỷ muội nhân ở bên ngoài lo lắng sung sung chờ đợi. Lâm Dịch cũng đứng ở một bên, lặng lẽ đợi sự thái phát triển. Lúc này đây, nếu là Tử Kinh Vương độ kiếp thành công, thì vạn sự đại cát. Nếu là thất bại, cách chương.